Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 380, chương 380, Ngô Quốc Song Kiệt. Đây không có khả năng là cấp D mức độ nguy hiểm. Thiệu Dương nhịn không được đáy lòng nhả rãnh. Bất quá, hắn vậy rõ ràng, cái gọi là mức độ nguy hiểm bình xét cấp bậc, kỳ thật đều chỉ là bên ngoài tu sĩ đánh giá. Tự nhiên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đủ loại sai sai địa phương. Hô, hô, cái này từng đầu dị thú. Phát ra nặng nề tiếng hít thở. Một cỗ mây khói không ở tại trước người bọn họ huyễn hóa. Liền Thịnh Hiên toàn bộ thân thể vậy không khỏi có chút chắp lên. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tôn Vũ Tử ở bên cạnh kêu một tiếng. Tử Tư, làm sao đến mức này? Ngũ Tử Tư lại chậm rãi lắc đầu. Trường Khanh không cần nhiều lời. Bọn hắn hoặc là chết, hoặc là lưu tại nơi này 10 ngày. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Tôn Vũ Tử nhìn về phía Thiệu Dương cùng Thịnh Hiên hai người. Mà Thịnh Hiên đã dùng hành động trả lời liền bọn hắn. Bồng, chỉ thấy hắn thân thể bỗng dưng tuôn ra. Cả người đã hóa nhập một mảnh mây khói bên trong. Chỉ có một đôi tay áo dài từ trong đánh ra, như là phù vân lăn lộn, nhưng mà ống tay áo bên trong lại cất giấu kinh khủng lực đạo. Trong lúc trước chính là đầu kia long chất dị thú. Cái này long chất xem ra cũng như một cái hồ ly bộ dáng, nhưng lại sinh 9 cái đầu, 9 cái đuôi, phía dưới đưa 4 cái hổ trảo. Thịnh Hiên bay lượn đến trước mặt, long chất 9 cái đầu quay lại, trong miệng phát ra hài nhi tiếng kêu. Oanh, long chất vung chảo cùng Thịnh Hiên một cái giao kích. Cái sau kinh khủng linh giác chi lực dưới, cái này long chất cũng khó có thể ứng đối. Toàn bộ thân thể bị chấn động đến về phía sau rứt bỏ. Nhưng giữa không trung, chỉ thấy cái này long chất 9 cái đuôi cáo chặn lại, đã ổn định cân bằng, hướng về một bên trượt xuống. Một bên khác, Chu Nhụ đã nhanh nhanh chậm chạp tới, trên người từng đạo vây cá ở trong hư không không ngừng nhúc nhích. Lập tức khiến cho cái này Chu Nhụ như là trong nước, giống như cá bơi. Nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua không trung, thẳng đến Thịnh Hiên trước mặt. Thịnh Hiên vừa vặn xuất thủ một cái, còn lại hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng cái này Chu Nhụ đã đến trước mặt, cho nên hắn cũng đành chịu. Chỉ có thể một đôi ống tay áo lần nữa vung lên. Linh giác chi lực bao trùm xuống. Bồng, Chu Nhụ rơi xuống. Nhưng Thịnh Hiên chính mình vậy không khỏi trao một cái. Tình thế hơi ngừng lại. Nhưng lúc này, theo sát lấy, chỉ thấy một đầu đại xà du tẩu đến Thịnh Hiên dưới thân. Đầu rắn dơ lên, lưỡi rắn như kiếm, thẳng đến lấy Thịnh Hiên điểm tới. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, Thịnh Hiên đã mấy chuyến gặp nạn. Hắn mặc dù một thân đạo pháp thần thông 10 phần cao minh, nhưng chỉ hắn một người, lại làm sao có thể ứng đối trước đây bộc kế tục chung chúng dị thú. Người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng, Thịnh Hiên bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bên này, trong lúc nguy cấp, cũng là Tôn Vũ Tử bỗng nhiên lên tiếng quát. Thân thể hướng về phía sau một tòa thạch ốc, nơi đó nhanh chóng thối lui. Thiệu Dương vội vàng bay xẹt tới, đồng thời gọi Thịnh Hiên. Tiền bối mau tới. Thịnh Hiên một chút do dự, vẫn là bay vút qua. Đằng sau Ngũ Tử Tư nhanh chân đuổi theo. Tôn Vũ Tử chợt tại bên người một trương trên bệ đá một nhóm. Lập tức chỉ thấy cái kia bệ đá xoay người đứng lên. Thình lình đã là một bộ thạch nhân bộ dáng. Người đá kia cầm trong tay trường nhận, hướng về Ngũ Tử Tư đâm tới. Một nhát này nhưng cũng lực đạo 10 phần. Ngũ Tử Tư cũng không dám không lọt vào mắt, đành phải trở lại chống đỡ một cái. Mà lần trì hoãn này, Thiệu Dương hai người đã đến Tôn Vũ Tử bên cạnh. Chỉ thấy cái sau tại bên người thạch ốc trên vách tường nhấn một cái. Toàn bộ thạch ốc bỗng dưng xoay chuyển xuống. Tôn Vũ Tử ba người đã không thấy tăm hơi. Ngũ Tử Tư xông về phía trước tiến đến. nhưng trong nhà đá đã không thấy Tôn Vũ Tử mấy người bọn họ tung tích. Đào mờ, Ngũ Tử Tư lại không phải hội dễ dàng buông tha người. Hai tay của hắn dùng sức, ấn tại thạch ốc bên trên, thần thông xuyên vào, muốn tìm tòi Tôn Vũ Tử mở ra mật đạo biện pháp. Nhưng lúc này, Ngũ Tử Tư chợt toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ phản phệ lực đạo truyền đến. Hắn không chịu được toàn thân một trận run rẩy, mái đầu bạc trắng đẩy ra, không ngừng có chút rung động, cả người trong nháy mắt liền già yếu rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Ngũ Tử Tư trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, theo lớn lao định lực khống chế chính mình chậm rãi ngồi xuống. Phun ra nuốt vào luyện khí, thật lâu về sau, thần sắc của hắn mới khôi phục tới. Một lần nữa đứng dậy, Ngũ Tử Tư lại một lần nữa tìm tòi hướng cái kia một chỗ mật đạo. Hắn biết rõ, trì hoãn lâu như vậy, e sợ Tôn Vũ Tử ba người đã sớm đi xa không thấy. Nhưng dù là như thế, cũng nên đi xem một phen, nhìn xem có hay không lưu lại đầu mối gì. Tôn Vũ Tử mang theo Thiệu Dương hai người, cuồn cuộn lấy đã rơi vào một đầu trong mật đạo. Đi mau, Tôn Vũ Tử vội la lên, ta quen thuộc Tử Tư. Hắn tuyệt không phải hội dễ dàng buông tha người. Hơn nữa làm người thông minh tuyệt đỉnh, đầu này mật đạo cũng không thể coi là ẩn tàng cỡ nào xảo diệu. Khẳng định sẽ bị hắn rất nhanh phát hiện, truy tung tới. Thiệu Dương gật đầu, lấy hắn từ sau thế đủ loại ghi lại bên trong. Đối với Ngũ Tử Tư hiểu rõ, chỉ sợ cũng thực sẽ như thế. Dù sao, một cái có thể vì báo thù ẩn nhẫn mấy chục năm, cuối cùng mượn Ngô Quốc thành công người, tự nhiên vừa nhìn liền biết là loại kia tâm tính cứng cỏi, khó mà dao động người. Ba người thuận mật đạo đi nhanh. Tôn Vũ tại cái này mật đạo bên trên có thể thực rơi xuống không ít công phu. Một đường liên tục bày ra mấy chỗ nghi binh cạm bẫy. Nếu không phải Tôn Vũ dẫn đường, chỉ sợ thật đúng là khó dễ dàng tìm tới chính xác con đường. Nhưng dù là như thế, Tôn Vũ Tử y nguyên không dám có chút nào buông lỏng. Lại là một đường chạy gấp, nửa ngày về sau, mới tại một chỗ khác trong mật thất dừng lại. Hô, Tôn Vũ Tử thật dài thở dốc. Hắn bây giờ không có tu vi mang theo. Phen này chạy gấp, mặc dù có Thiệu Dương ở một bên giúp đỡ, cũng cảm giác thể lực tiêu hao cực lớn. Dừng lại một cái, liền không nhịn được liên tục thở dốc. Thiệu Dương nhìn hắn, đáy lòng mười phần hoài nghi. Đối phương vì sao tại chính mình ẩn cư chỗ kiến tạo như thế khổng lồ một chỗ dưới mặt đất mật đảo. Xem ra, Tôn Vũ Tử ở chỗ này ẩn cư sự tình cũng không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tôn Vũ cuối cùng thở dốc hơi định. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiệu Dương một chút, rất nhanh liền minh bạch cái sau ý nghĩ. Tôn Vũ lộ ra cười khổ, chủ động giải thích nói, chỗ này mật đạo là ta tại Ngô Quốc làm tướng về sau, vì đối kháng Việt Quốc, tốn hao nhiều năm tâm tư kiến tạo mà thành. Chỉ tiếc, đánh bại Việt Quốc về sau, Ngô Vương tin vào sàm ngôn, phóng ngựa về núi, đau thương nhập kho. Chỗ này mật đạo cũng liền không có đất dụng võ. Thiệu Dương lúc này mới chợt hiểu, nhưng cũng nhịn không được thở dài. Ngô Vương phù sai thủ hạ có Ngũ Tử Tư, Tôn Vũ Tử hai vị này đại tài, kết quả cuối cùng lại bị Việt Vương câu tiễn chỗ bại, quả thực làm cho người thở dài. Tôn Vũ Tử nói, hai vị, ta cũng không biết các ngươi là thân phận gì, bất quá Ngũ Tử Tư tâm tính cứng cỏi, dũng lực trác tuyệt, hai vị chỉ sợ vậy không phải là đối thủ của hắn. Không bằng nhân cơ hội này, nhanh đào mệnh đi thôi. Thịnh Hiên vậy nhìn về phía Thiệu Dương, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Thiệu Dương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, lấy ngũ tướng quốc thực lực, hiện tại đủ để đuổi theo đến đây à? Vì sao hắn còn chưa có xuất hiện? Tôn Vũ vẻ mặt không khỏi hơi động một chút, cũng là cười nói, có lẽ bị những cái kia ngã ba làm cho mê hoặc. Đi hướng những phương hướng khác đi. Thiệu Dương nhìn xem hắn, chậm rãi nói, trừ cái đó ra, ta cảm thấy e sợ còn có một nguyên nhân. Ngũ tướng quốc muốn điều động cái kia phần đông dị thú. Cũng không phải mảy may đại giới cũng không cần nỗ lực a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.